Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 253 Tiểu Cô Nương, gocchuyenaudio.com. Bình thường phi kiếm tại Thiên Bảo Các có thể mua được, nhưng nếu là muốn luyện chế một thanh thích hợp nhất bản thân phi kiếm, nhỏ, sức nặng, chế tạo phi kiếm sử dụng tài liệu đủ loại đều dựa theo yêu cầu của mình, cũng chỉ có thể đến từng cái luyện khí phường định chế phòng ngự loại linh khí, như là quần áo, nội giáp càng phải như vậy. Mỗi người thân hình bất đồng, tự nhiên cần số lượng thân làm theo yêu cầu. Xếp hàng cái này trong chốc lát, Tô Tử Mặc đã quan sát không sai biệt lắm. Nói như vậy, định chế trung phẩm linh khí cần 3.000 đến 5.000 trung phẩm linh thạch không bằng nhau, hơn nữa tài liệu muốn tự chuẩn bị 3 phần nhiều. Định chế thượng phẩm linh khí cần 3.000 đến 5.000 thượng phẩm linh thạch không bằng nhau, tài liệu muốn tự chuẩn bị thập phần nhiều. Qua một hồi lâu, mới sắp xếp đến Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút hỏi. Xin hỏi đạo hữu, định chế linh khí tự chuẩn bị tài liệu ta có thể hiểu được, vì sao phải tự chuẩn bị 3 phần? Định chế thượng phẩm linh khí còn muốn tự chuẩn bị thập phần. Nghe được câu này, Chân Hỏa môn đệ tử cười lạnh nói. Ngươi là cùng ta cái này giả ngu đây đi. Cái nào luyện khí sư dám cam đoan một phần tài liệu có thể 100% luyện chế ra phẩm giai linh khí? Ngươi cho rằng luyện khí sư có thể 100% tụ linh thành công? Linh khí phẩm giai càng cao, tụ linh xác suất thành công lại càng thấp, tự chuẩn bị tài liệu số lượng tự nhiên muốn gia tăng. Mặc dù như vậy, chúng ta còn bốc lên mạo hiểm đây. Luyện khí phường trong Chân Hỏa môn mọi người thấy Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo rõ ràng mỉa mai. Cái này người cái gì cũng đều không hiểu, bỏ chạy đến muốn định chế linh khí rồi. Cũng không biết là từ đâu xuất hiện đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời. Ta đoán chừng tiểu tử này một nghèo hai trắng, chính là đến mò mẫm tham gia náo nhiệt đấy. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Tô Tử Mặc cười cười, cũng không có phản bác, tiếp tục hỏi. Định chế cực phẩm linh khí vậy là cái gì giá tiền? Hạc hạc, Chân Hỏa luyện khí phường trong ngoài, vang lên một hồi cười vang. Ta cứ nói đi, cái này người chính là đến mò mẫm tham gia náo nhiệt, còn giả vờ giả vịt tốt như chính mình hiểu lắm bộ dạng. Định chế cực phẩm linh khí, loại lời này hắn cũng có thể hỏi ra, chết cười ta. Một người cảm khái nói. Thật sự là ngu ngốc a. Tô Tử Mặc bình tĩnh nhìn đối diện một đám cười tô toét Chân Hỏa môn đệ tử, khóe miệng cũng treo nụ cười thản nhiên. Đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng một vị tu sĩ tựa hồ trong lòng không đành lòng, nhỏ giọng giải thích nói. Đạo hữu, cực phẩm linh khí không có định chế đấy, cho dù có người chuẩn bị 100 phần tài liệu cũng không có một cái nào luyện khí sư dám tiếp nhận. Luyện chế cực phẩm linh khí đều cần cơ duyên, vận khí thất bại tỷ lệ quá cao. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Người này lại nói, luyện khí sư trong cả đời có thể luyện chế ra một kiện cực phẩm linh khí, đều đủ để dương danh đại chu rồi. Hơn nữa cực phẩm linh khí giá cả không cố định, ném tới đấu giá phường ở bên trong, thấp nhất cũng có thể bán cái 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu là gặp được có người đấu giá, bán cái trên 100 vạn cũng có thể. Thượng phẩm linh khí cùng sở hữu 3 đạo linh văn, tối đa cũng chính là bán cái 5.000 thượng phẩm linh thạch. gocchuyenaudio.com Mà cực phẩm linh khí, chỉ so với thượng phẩm hơn nhiều một đường linh văn, giá cả liền mắc hoàn lại gấp 100 lần nhiều. Trong này chênh lệch có thể nghĩ, đừng tại đây chơi liều, cút cho ta. Chấm, Chân Hỏa luyện khí phường trưởng quầy đi tới, hướng phía Tô Tử Mặc phất phất tay, không che giấu chút nào trong mắt chán ghét. Tô Tử Mặc cũng không tức giận, chỉ là cười cười, nói. Trưởng quầy đấy, ta nghĩ có một ngày, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong câu đó, Tô Tử Mặc quay người rời đi. Tìm hiểu qua giá thị trường, Tô Tử Mặc dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa Tô Tử Mặc càng thêm vững tin, bản thân luyện khí phường, đem sẽ trở thành trong vương thành lớn nhất một nhà, thậm chí đem Chân Hỏa luyện khí phường đều dẫm ở dưới chân. Đi không bao xa, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, ánh mắt đảo qua cách đó không xa một cái góc nhỏ. Chỗ đó có một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương cuộn cong lại thân thể, ngồi dưới đất toàn thân vô cùng bẩn đấy, quần áo rách mướp, khô héo tóc tán loạn lấy, vẻ mặt tràn đầy vết bẩn, duy có một đôi mắt rất là thanh tịnh. Một trận gió lạnh thổi qua, tiểu cô nương rụt cổ một cái, vểnh lên môi tím, lạnh run. Chẳng biết tại sao chứng kiến tiểu cô nương này, Tô Tử Mặc liền nghĩ đến tiểu ngưng. Lúc trước tiểu ngưng lúc rời đi cũng so với tiểu cô nương này không lớn hơn mấy tuổi. Tô Tử Mặc trong lòng thầm than một tiếng, tại phụ cận mua mấy cái bánh bao, dùng giấy dầu bao vây lấy đưa tới tiểu cô nương trước mặt, ôn nhu nói. Ăn đi, tiểu cô nương trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, có chút chần chờ cũng không tiếp nhận giấy dầu. Tô Tử Mặc cũng không bắt buộc, đem giấy dầu đặt ở tiểu cô nương bên cạnh, theo trong túi chữ vật xuất ra một kiện thanh sam, nhẹ nhàng choàng tại tiểu cô nương trên thân, mới đứng dậy. Hành động này, làm cho tiểu cô nương đối với Tô Tử Mặc ít đi rất nhiều cảnh giác. Tiểu cô nương duỗi ra vô cùng bẩn bàn tay nhỏ bé, thử cầm lấy một cái bánh bao. Tô Tử Mặc vốn định ly khai, Dạ Linh đột nhiên trong ngực giật giật thò ra một cái tối như mực cái đầu nhỏ, nhìn tiểu cô nương liếc. Không đợi Tô Tử Mặc nói chuyện, Dạ Linh đột nhiên nhảy ra, chạy đến tiểu cô nương trước người, dò xét lấy cái mũi tại tiểu cô nương trên thân ngửi ngửi cái gì. A, tiểu cô nương đã bị kinh hãi, vừa mới cầm lấy bánh bao lại rơi trên mặt đất. Tô Tử Mặc lớn cau mày, liền tranh thủ Dạ Linh dắt trở về, nhét vào trong ngực của mình. Dạ Linh thái độ khác thường, không có ẩn núp đi, mà là thò đầu nhỏ ra, vẫn nhìn tiểu cô nương. Tô Tử Mặc lộ ra áy náy, nói khẽ, ngươi đừng sợ, nó sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu cô nương không ra tiếng, chỉ là trừng tròng mắt nhìn xem Tô Tử Mặc cực kỳ đề phòng. Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng, lắc đầu quay người rời đi. Hai người vốn không quen biết, bèo nước gặp nhau, Tô Tử Mặc trong lòng nhận thấy, nhớ đến tiểu ngưng, cho nàng một bữa thức ăn, một kiện quần áo, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Tử Mặc hướng phía chỗ ở của mình đi đến, đi không bao xa, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động hơi hơi ghé mắt. Tô Tử Mặc ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tiểu cô nương bọc lấy hắn thanh sam, ăn như hổ đói ăn bánh bao, hãy cùng tại phía sau hắn, bảo trì nhất định khoảng cách. Tô Tử Mặc cười cười, nhập lại không để ý cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đã đi tới Vĩnh Hưng phường cửa ra vào. Góc truyện audio.com. Tại Vĩnh Hưng phường đại môn một bên, vây quanh một vòng lớn người, nhân số tuy nhiều, nhưng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được trong đám người lúc giữa truyền ra thanh âm. Lại nói trận chiến ấy tiếp tục hai ngày hai đêm, đánh cho thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt, thần long rốt cuộc bị người này chạm dưới kiếm, cả vùng đất thi hài trải rộng, đổ máu trôi nổi lỗ, vô cùng thê thảm. Tại đám người ở giữa nhất, một vị đầu đính nho quan, thân mặc trường sam lão giả chính miệng lưỡi lưu loát nói chuyện xưa. Cái này vốn là du tộc cùng dân gian người kể chuyện, thêu dệt vô cớ thần tiên ma quái chí khác sự tình, làm không phải thật Tô Tử Mặc nghe nhiều hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe đến lão giả vừa rồi mấy câu nói đó, Tô Tử Mặc trước mắt rồi lại kìm lòng không được hiện ra thái cổ di tích bên ngoài, một mảnh kia vô cùng thê thảm vô cùng cốt hải. Tô Tử Mặc lung lay đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Thần Long vừa mới hiện thân, đã có người lập xuất thần chuyện xưa, còn ra dáng đấy. Nhưng vào lúc này, có người cất giọng nói, kể chuyện đấy, một đoạn này ngươi buổi sáng vừa mới nói qua. Nói qua là nói qua, nhưng có ít người không nghe thấy a, lão giả vừa cười vừa nói. Tô Tử Mặc dừng lại thân hình, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trong đám người lão giả. Lão giả vừa rồi câu nói kia là ý có chỉ còn là thuận miệng vừa nói. Khách chương.